Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Ngoài ý muốn nhiều lắm. Cái kia, Utaha học tỷ, người không phải tìm ta có việc sao? Han Yu luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy về sau. Bên trong đổi lại một bộ xấu hổ mà không phải lễ phép khuôn mặt tươi cười. Nâng lên hai người chị y trước đó gặp mặt thời gian nói sự tình. Dùng cái này đến chuyển di Kasumi Gaoka Utaha lực chú ý. Nhưng mà Kasumi Gaoka Utaha căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hừ hừ. Sắc lang quân đây là tại nói sang chuyện khác sao? Ha ha, sao lại thế? Han Yu cười đến có chút miễn cưỡng. Chỉ bất quá cảm thấy chính sự quan trọng. Sợ chậm trễ Utaha học tỷ thời gian. Trò chuyện xong chính sự. Đằng sau, Han Yu nói do dự một chút. Cuối cùng hạ quyết tâm. Một cắn răng dậm chân một cái đối với Kasumi Gaoka Utaha nói ra. Đằng sau liền theo Utaha học tỷ sao ngươi lại tới đây? Sắc lang quân, ngươi đây là không phục sao? Rõ ràng ta mới là người bị hại a. Không, không có, ta không có ý tứ kia. Nói đến, Kasumi Gaoka Utaha nói nhìn về phía Misaka Mikoto, học muội. Trước đó cũng có cùng tên biến thái này sinh qua những chuyện tương tự sao? Hở, ta sao? Misaka Mikoto nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là theo bản năng thuận Kasumi Gaoka Utaha lời nói nhớ lại một phen. Sau đó tại Han Yu thấp thỏm trong ánh mắt nhẹ gật đầu, giống như có đi. Sách, xem ra loại chuyện này không ít à. Ngoại trừ ta, học muội còn có Eriri. Ta nghĩ hẳn là còn sẽ có những người khác đi. Hở, Eriri, từ Kasumi Gaoka Utaha trong miệng nghe được danh tự để Han Yu có chút ngoài ý muốn. Không phải sao, lúc trước đầu của ngươi đều tiến vào nhân ra váy phía dưới. Kasumi Gaoka Utaha nói xong, Misaka Mikoto cũng lập tức một mặt khinh bỉ nhìn về phía Han Yu. Cái này Utaha học tỷ cũng không phải không biết. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, thế nhưng là trên người ngươi ngoài ý muốn cũng quá nhiều đi. Luôn luôn có thể cùng nữ hài tử sinh một chút làm các nàng cảm thấy thẹn thùng ngoài ý muốn. Ta nghĩ cái này đã không chỉ là đơn giản dùng ngoài ý liền có thể bàn giao đi. Ta ngẫm lại, có phải hay không cùng nữ hài tử ở giữa có cộng đồng ngượng ngùng hồi ức sẽ để cho ngươi tốt hơn. Công lược nữ hài tử đâu? Utaha học tỷ đừng nói mò. Chúng ta cũng không phải sinh hoạt tại Mỹ thiếu nữ trong trò chơi. Nào có cái gì công lược a? Còn ngoài ý muốn, ta cũng không biết a. Những chuyện này ta cũng khống chế không nổi. Có lẽ là lão thiên gia nhất định phải trêu cợt ta đây. Lúc này Han Yu cũng cảm thấy có chút khó xử. Hoàn toàn không biết nên làm sao hợp lý phản bác Kasumi Gaoka Utaha. Mà Misaka Mikoto cẩn thận nghĩ nghĩ về sau. Misaka Mikoto cảm thấy sinh những chuyện kia cũng không giống là Han Yu cố ý an bài. Nhưng là tại nghe xong Kasumi Gaoka Utaha phân tích về sau. Cũng cảm thấy có chút đạo lý. Liền hồ nghi nhìn về phía Han Yu. Ta nhìn trời thề. Những cái kia tuyệt đối đều là ngoài ý muốn. Bằng không, ta liền vĩnh viễn ăn mì ăn liền không có gia vị. Han Yu gặp hai cái nữ hài tử ánh mắt càng ngày càng không đúng, cảm giác tiếp tục như vậy muốn không dứt, liền tranh thủ thời gian cái thể độc đến biểu thị trong sạch của mình. Sách, ngươi cái này thể có thể càng có thành ý một chút sao? Misaka Mikoto nghe được Han Yu lời thề nhịn không được nhả rãnh nói. Được rồi, đã sắc lang quân nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi tính toán chi ly. Tạm thời buông tha ngươi đi. Kasumi Gaoka Utaha gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Hơn nữa nhìn nấu ăn xã tình huống. Cũng cảm thấy không tốt lại tập kích quấy giày Han Yu bọn hắn. Cũng liền không có tiếp tục dây dưa tiếp. Hô, cảm tạ Utaha học tỷ lý giải. Gặp Kasumi Gaoka Utaha buông tha mình. Han Yu đều cảm giác nhanh khóc. Bất quá vẫn là nhấc lên hai người chưa nói xong sự tình, bất quá học tỷ tìm ta đến cùng là có. Chuyện gì? Kỳ thật cũng là liên quan tới tên muội khống kia tiểu thuyết sự tình. Hở, muội khống. Misaka Mikoto nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn về phía Han Yu, ta cảnh cáo ngươi. Đuổi đối với Sagiri muội muội làm loạn. Ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ngươi biết không? Uy, ngươi đừng nói mò có được hay không? Cái gì gọi là ta đối với Sagiri làm loạn a? Còn có Utaha học tỷ, ngươi có thể nói thẳng danh tự nha. Tại sao phải dùng muội khống để hình dung a? Han Yu phản bác một chút Misaka Mikoto về sau, có chút khóc không ra nước mắt đối với Kasumi Gaoka Utaha hô. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia tiểu thuyết, Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu nói như vậy về sau, bày ra một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Ngạch, tốt, tùy ngươi nói thế nào. Misaka Mikoto nghe vậy lần nữa nhíu mày. Muốn nói điểm gì? Bất quá Han Yu vừa rồi ngay tại chú ý Misaka Mikoto phản ứng. Thấy được nàng cau mày liền lập tức đưa tay ngăn tại trước mặt của nàng nói ra. Người đừng nói trước, ta trước cùng Utaha học tỷ nói xong. Đợi chút nữa đang cùng ngươi giải thích. Misaka Mikoto nghe vậy cũng liền không có ở dây dưa. Tiếp, nói trở lại, Utaha học tỷ bên này có tính toán gì? Nói như thế nào đây? Trước đó vài ngày bởi vì một ít công việc bên trên sự tình, không có cách nào tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi làm việc. Cho nên cũng không biết ngươi bây giờ tiến độ như thế nào. Cho nên muốn tìm ngươi hỏi một chút nhìn. Đồng thời tiếp xuống ta cảm thấy đến làm một cái sắp xếp thời gian đi. Miễn cho chiếm dụng lẫn nhau tư nhân thời gian. Vậy ngươi gọi điện thoại tới không được sao? Nhất định phải tới tìm ta. Hiện tại làm ra đến như vậy nhiều chuyện. Han Yu yên lặng tại nội tâm nhả rãnh một câu. Bất quá loại lời này Han Yu là tuyệt đối không dám nhận mặt nói. Ngược lại đổi lại một bộ giả mặt cười hướng Kasumi Gaoka Utaha. Ha ha, nguyên lai là cái này. Đại cương, ta điều chỉnh tốt, bất quá ở nhà trong máy vi tính. Hiện tại cũng không cách nào cho ngươi. Chỉ có thể chờ đợi tối về tại đưa cho học tỷ. Còn thời gian, ta nhìn hiện tại cũng không phải rất thuận tiện. Học tỷ lúc nào có rảnh, ta lại kỹ càng an bài một chút. Ngươi thấy thế nào? Có thể. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ gật đầu. Sau đó lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồ vật. Đúng rồi. Luân Lý Quân gần nhất lại tìm đến ta nói muốn làm trò chơi. Tựa như là ngươi giật dây Ngạch, cái này. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ có chút khó chịu bộ dáng. Cái trán ứa ra mồ hôi. Nhưng vẫn là kiên trì đem tình huống thực tế nói cho đối phương biết, nói đúng ra là ta muốn làm trò chơi, cho nên phiền phức Tomoya giúp ta tìm chút cảm thấy hứng thú người đến giúp đỡ. Dạng này Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy lâm vào trong suy tư. Cái kia, nếu là học tỷ cảm thấy phiền toái, vậy liền cự tuyệt tốt rồi. Han Yu thận trọng nói, tạm thời vẫn là từ bỏ. Mặc dù đối với sắc lang quân nhân phẩm cảm giác không phải rất tốt, nhưng là tài năng của ngươi vẫn là đáng giá khẳng định. Cho nên ta dự định trước quan sát một chút. Nếu như không có ý nghĩa lời nói vậy ta tự nhiên sẽ cự tuyệt. Nếu có thú, ta sẽ gia nhập cũng nói không chừng đấy chứ. Trước như vậy đi. Đi. Kasumi Gaoka Utaha nói xong, lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường sau liền phi thường tiêu sái xoay người rời đi. Mà lưu tại chỗ Han Yu chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Đối với ai Kasumi Gaoka Utaha trong miệng nói muốn tham dự trò chơi chế tác, Han Yu cảm giác sâu sắc phiền phức tìm tới cửa. Han Yu-kun, người có thể cùng ta hảo hảo giải thích một chút muội khống là thế nào một chuyện sao? Vẫn là nói ngươi đối với Sagiri muội muội có cái gì ý nghĩ xấu sao? Nhưng mà Han Yu còn tại lo lắng lấy Kasumi Gaoka Utaha gia nhập trò chơi chế tác được mất lúc. Sớm cũng chờ đến không nhịn được Misaka Mikoto liền bách không vội hỏi. Ngạch, cái này chỉ là gần nhất ta cùng Utaha học tỷ tại hợp tác một cái tiểu thuyết. Han Yu lau mồ hôi, lạnh giải thích một chút.